ác quỷ máu lạnh biết yếu. Chương 40, góc truyện audio.com. Tại một nơi khác, nơi có cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, trải dài trên cánh đồng còn hơi sương, những chú ve cánh cam ung dung bay lượn cùng đàn bướm trắng, ánh nắng mai tỏa ra từng tia nắng dịu dàng, sưởi ấm cho hơi thở tạo hóa. Từng giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá xanh, nhẹ nhàng trượt xuống, rồi chợt lóe sáng giữa không trung đầy hơi lạnh. Mùa xuân đã đến rồi, cỏ cây cũng bắt đầu một chu kỳ mới. Bên trong một căn phòng, lấy tông màu lam làm chủ đạo. Một cô gái với thân thể yếu ớt đang nằm trên chiếc giường lớn. Hơi thở như lan tỏa ra xung quanh, khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cửa phòng bật mở trong không gian tĩnh lặng, một người đàn ông với thân ảnh cao to tiếng vào, làn da màu đồng nhạt tôn lên khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng. Anh có đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt sắt bén như chim ưng, chiếc mũi hơi dài và cao, đôi môi mỏng, mày hơi nhếch lên, mang theo vẻ lạnh lùng pha chút tình cảm. Anh ngồi trên giường, xoa xoa má hồng của cô, tâm không chút tạp niệm, chỉ là, lại bỗng dưng muốn trêu đùa một người. Anh liền cúi đầu sát vào cổ cô, đưa mũi ngửi, một tay lấy điện thoại ra chụp lại. Hình ảnh này, rất sinh động nha, mới nhìn vào cứ như anh và cô vừa ân ái xong vậy, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Tin nhắn được truyền đi, người nhận, Lãnh Tử Phi Tình, để tao xem, khi mày nhìn thấy tấm ảnh này, mày sẽ tức điên lên như thế nào. Tiếc thật, tao lại không thể chứng kiến cảnh mày tức giận được, vì tao, và cả người phụ nữ của mày, đang ở rất xa, rất xa. Thời gian lâu như vậy, tao thật sự không tin rằng, mày sẽ không nghĩ đến việc người phụ nữ của mày, nằm dưới thân tao mà rên rỉ. Ha ha ha ha, mày cứ việc điên lên đi, cho dù mày có phá tung cái đất nước đó thì cũng chả có ích lợi gì đâu thằng nhóc. Ha ha ha ha, mày nghĩ tao là ai? Tao là La Tâm Tử Thụ, là La Tâm Tử Thụ. Cái tên rất có ý nghĩa. Mày nghĩ tao sẽ ở cái đất nước đó để mày tìm đến tao? Không đời nào, nơi đó mày cứ việc tung hoành, nhưng, sang đến đây rồi thì đừng mong. Từ bên ngoài một người thanh niên nữa lại bước vào. Trên người anh khoác lên bộ blue trắng, thân hình như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, thân hình. Phải gọi là rất chuẩn, cơ tay nổi lên vô cùng săn chắc, bàn tay to mà lại thon dài, rất hiếm gặp. Đến giờ thần nhi lên cơn rồi, lần này thuốc sẽ mạnh hơn một chút. Người thanh niên từ tốn nói, người đàn ông này, xuất thân cũng không tệ. Tên anh là Vương Hãn, từ năm 9 tuổi anh đã được tổ chức EIS huấn luyện để trở thành sát thủ mạnh nhất. Trong một lần nằm bên trong hộp truyền điện để kích thích hút mần thần kinh để biết được khả năng đặc biệt của anh là gì, thì xúc giác của anh bị mất đi. Nói nghe thì dễ nhưng thật sự những người ra khỏi được hộp truyền điện kia thì đếm trên đầu ngón tay. Khi nằm vào bên trong, máy sẽ tự động rút hết không khí bên trong ra ngoài. Và cho vào đó một loại khí kích thích dây thần kinh. Trong vòng 20 phút, hoặc sẽ trở thành người mạnh nhất, hoặc sẽ trở thành một cái xác vô dụng. Người bước ra từ tổ chức sát thủ EIS thì không có việc gì là nói không thể. Chỉ là, loại ma túy mà Phi Tình dùng trên người phụ nữ này, có chút đặc biệt. Quan trọng hơn là, rất khó để có thể giải được. Cách chương.